quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Chương 122 đừng làm cho ta biết cái kia lệ quỷ là ai, ruột ca. Càn Gia Gia sẽ không có việc gì đi kia đầu Minh Dục lo lắng không được. Cảm thấy đều là chính mình vấn đề, cho nên Càn Gia Gia mới có thể bị bắt đi. Không có việc gì, ruột cửu âm phá lệ bình tĩnh. Càn Gia Gia là chính mình đi, nếu không liền kia giúp phế vật, cho dù là nguyên lai Siren cô nhi viện cũng chưa biện pháp đem hắn lặng yên không một tiếng động. Mang đi, thật sự, Minh Dục thực lo lắng ruột cửu âm là an ủi chính mình. Rốt cuộc hắn dẫn người ra tới, lại không có đem người mang về, cái này làm cho Minh Dục cảm thấy đặc biệt áy náy. Chín âm không phải đang an ủi ngươi, lần này trả lời hắn chính là dung tình. Hắn tuy rằng không phải quỷ nói thiên sư, nhưng dung tình bản thân huyết mạch quyết định hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết lệ quỷ. Giống Càn Gia Gia cái loại này có đạo hạnh lệ quỷ. Đã sớm không phải bình thường tồn tại, giống nhau đồ vật, sao có thể đi vào thân hơn nữa cùng ruột cửu âm ký kết khế ước lúc sau. Ngay cả thiên sư thủ đoạn đều đối hắn không có hiệu quả. Mà ruột cửu âm bản thân là nửa yêu. Năm đó đổi mệnh thời điểm, Càn Gia Gia cũng là trăm quỷ hiến tế chung một cái. Cho nên yêu thuật cũng giống nhau miễn dịch. Ruột cửu âm sở dĩ không mang theo người khác chỉ dẫn theo hắn ra tới. Chính là không có sợ hãi. Đáng tiếc Siren cô nhi viện những người đó cũng không biết. Đây là chủ động đem lão gia tử mang đi cấp ruột chín âm một cái nội ứng ngoại hợp cơ hội đâu cho. Nên Càn Gia Gia đây là đi giúp chúng ta tìm vị trí đâu, Minh Dục kia đầu trực tiếp đã bị chấn kinh. Rồi, đúng vậy, ruột cửu âm gật đầu. Cho nên chúng ta đến chạy nhanh qua đi cứu Gia Gia, nhưng nói xong. Ruột cửu âm liền nhịn không được vui vẻ. Dung tình đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo cũng đi theo cười. Cứu Gia Gia, này không phải Hồ Lô Hoa làm chuyện này sao? Dung tình nhịn không được kéo ruột cửu âm một phen. Đừng miệng quạ đen, Hồ Lô Hoa cứu Gia Gia chính là có đi mà không có về, đều khi nào còn muốn ra một ra. Ruột cửu âm cái này tính cách a, nhưng mà ruột cửu âm lại hoàn toàn thả lỏng lại. Hơn nữa còn một tấc lại muốn tiến một thước từ phía sau ghé vào dung tình phía sau lưng thượng. Bọn họ có đi mà không có về, đó là bởi vì từng bước đi, chúng ta lại không ngốc. Đương nhiên là cùng đi, ngươi giống như có biện pháp ân. Có Càn Gia Gia ở bên trong, ta liền có biện pháp, ruột cửu âm nói. Liền bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài đào đồ vật. Dung tình nhìn hắn động tác có điểm tò mò. Ruột cửu âm túi tiền giống như là không có hạn cuối giống nhau. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, dung tình liền cảm thấy kỳ quái. Ruột cửu âm rõ ràng cái gì cũng chưa mang. Nhưng đi tuyệt hậu thôn thời điểm lại có thể móc ra một đống lớn đồ vật. Bao gồm lần này cũng là, ruột cửu âm vốn dĩ liền gầy. Kia quần cũng là dán chân tuyến, trong túi chẳng sợ trang cái di động đều thực rõ ràng. Khác không nói, liền kia la bàn là như thế nào móc ra tới nhận thấy được dung tình tầm mắt. Ruột cửu âm theo đậu hắn, tò mò như vậy nếu không ngươi sờ sờ, dung tình nhìn nhìn gần trong gang tấc chân dài. Trầm mặc sau một lúc lâu quyết định duỗi tay thử xê mon sơ ruột cửu âm nói tốt ngây thơ nhân thiết. Sao dung tình gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ruột cửu âm bị dỗi vẻ mặt, cũng ra không đứng dậy, dứt khoát trực tiếp nói cho dung tình nguyên nhân, là ta đệ nhất chỉ ký kết khế ước lệ quỷ cho ta năng lực. Thực thiên môn, nhưng là ngoài ý muốn phi thường thực dụng, ta kêu hắn không gian túi, khống chế không gian, đối. Có điểm như là mặt thế tiểu thuyết viết cái loại này dị năng. Bất quá không có gì linh tuyền. Chỉ là đơn thuần không gian, có thể phóng vật còn sống, ruột cửu âm nói. Thế nhưng thật sự từ bên trong đào hai hạ, túm ra một con thỏ. Kia con thỏ đột nhiên bị lôi ra tới cũng là vẻ mặt mộng bức. Ngốc ngốc nhìn chằm chằm dung tình sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây bắt đầu giãy giụa. Ruột cửu âm đem con thỏ ôm vào trong ngực thuận hai hạ mau. làm nó thành thật xuống dưới. Sau đó tiếp theo cùng Dung Tình giải thích chính mình cái này không gian túi lai lịch. Cái này không gian túi ban đầu xuất hiện là ta tiểu học 5 năm cái kia nghỉ hè. Lúc ấy Harry Doanh đã xảy ra điểm chuyện này, giải quyết sự tình trở về lúc sau, liền phát hiện chính mình không thể hiểu được cùng vẫn luôn lệ quỷ có khế ước. Sau đó liền nhiều cái này không gian túi, sau lại theo tuổi tăng trưởng, cái này không gian túi dung lượng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là ta cũng nói không được là bởi vì kia chỉ lệ quỷ năng lực tăng trưởng, làm cho cái này không gian túi biến đại. Vẫn là bởi vì ta năng lực tăng trưởng làm cho hắn biến đại. Nói ngắn lại, rất thực dụng, không cần cái gì chú ngữ. Chỉ cần tưởng móc ra tới, là có thể móc ra tới, đơn giản giải thích một chút năng lực này. Đồng thời nhắc tới đệ nhất chỉ ký kết lệ quỷ. Nhưng mà nhắc tới cái này lệ quỷ, ruột cửu âm chính mình cũng rất là buồn bực. Đều nói hắn là hiện tại quỷ nói thiên sư đệ nhất nhân. Nhưng mà hắn cái này đệ nhất nhân, căn bản liền chính mình đệ nhất chỉ lệ quỷ trông như thế nào đều không có gặp qua, ngươi nói nhưng. Khí không thể khí tuy rằng ta khi đó tuổi còn nhỏ đi. Nhưng là trình độ cũng vẫn là có thể ta cùng ký khế ước cũng không phải cái gì mất mặt sự. Kết quả hắn trực tiếp liền chạy thần mẹ nó 17-8 năm tìm không thấy bóng dáng, ruột cửu âm. Vừa nói vừa nguy hiểm nheo lại mắt. Đừng làm cho ta tìm được hắn, tìm được rồi sẽ thế nào, Dung Tình nghe Mạc Danh có điểm chột dạ. Tìm được rồi liền, ruột cửu âm gợi lên khóe môi. Phát ra một tiếng cực cụ nguy hiểm hương vị, ha ha, Dung Tình tức khắc cảm giác nơi nào đều không. Tốt, dứt khoát chủ động thay đổi cái đề tài. Đúng rồi chín âm, thuyền bên kia đã chuẩn bị tốt. Chúng ta khi nào xuất phát hiện tại liền đi, rốt cuộc là có chính sự nhi. Ruột cửu âm thực mau thu liễm đối đệ nhất chỉ lệ quỷ cảm xúc. Chuyển rời đến án tử đi lên. Ra ra còn chờ hắn đi cứu đâu bất quá lúc này đây. Hắn đi thời điểm, vẫn là trước tiên cùng sư phụ bọn họ đều tiếp đón một tiếng. Sau đó mới lên thuyền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Siren cô nhi viện giải quyết sau khi xong. Sự tình cũng liền tất cả đều kết thúc. Nhưng mà rõ ràng là đại quyết chiến. Cũng mặc kệ là ruột cửu âm, vẫn là ruột cửu âm là sư phụ bọn họ, lại đều là một bộ cũng không để ý bộ dáng. Đi thôi giải quyết xong rồi liền trở về, ruột cửu âm sư phụ liền như vậy một câu dặn dò liền đem. Người thả chạy, ruột cửu âm cười gật đầu, sau đó mang theo Dung Tình lên thuyền. Bờ biển thượng, lão nhị còn nóng lòng muốn thử muốn đi. Ruột cửu âm một cái tát hồ ở hắn đỉnh đầu đem hắn từ trên thuyền đá đi xuống. Trở về giữ nhà, sau đó đã kêu người khai thuyền đi rồi. Đến nỗi thôn kia đầu, Dung Trác mới vừa đem lão đại dược chiên xong, liền phát hiện bổn hẳn là đi theo đi tiễn đưa người cư nhiên như cũ nằm ở trên giường bất động. Thậm chí trong tay còn thưởng thức một con lông xù xù con thỏ. Này từ đâu ra, Dung Trác tò mò. Ta ca ra cửa trước cho ta, lão đại xoa nhẹ một phen con thỏ mau có điểm bất đắc dĩ. Ruột cửu âm luôn là đem hắn đương tiểu hài tử dưỡng. Lộng cái con thỏ cũng muốn lấy lại đây đậu đậu hắn. Nhưng dù vậy, lão đại kỳ thật thực hưởng thụ ruột cửu âm như vậy sủng ái. Bởi vì này đó, đều là hắn khi còn nhỏ nhất khát vọng, nhưng không có cơ hội trải qua, cho nên lão đại cũng thực quý trọng. Mặc kệ ruột cửu âm cho hắn cái gì, hắn đều thật cẩn thận thu hồi tới, mà lão đại bên cạnh Nguyễn Thấm cũng chính nhìn chằm chằm con thỏ. Chỉ là kia con thỏ đi theo ruột cửu âm lâu rồi. Khó tránh khỏi lây dính ruột cửu âm hơi thở, cho nên Nguyễn Thấm có điểm bản năng không dám ân đi, đừng sợ, lão đại sờ sờ Nguyễn Thấm đầu tóc. Đem con thỏ phóng tới nàng trong lòng ngực, kia con thỏ cũng là thật ngốc. Căn bản không phát hiện hiện tại ôm chính mình đã có phải hay không người sống. Vẫn như cũ cọ đầu cùng Nguyễn Thấm bán manh, Nguyễn Thấm ôm trong lòng ngực ấm áp mao cầu, rốt cuộc lộ ra một cái chân chính phù hợp tuổi tính trẻ con tươi cười. Dung Trác đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ, cũng nhịn không được đi theo cười. Ruột cửu âm này bang nhân a, mặc kệ là cái nào, ở chung lên đều sẽ làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Nhưng mà nghĩ vậy, Dung Trác rồi lại phản ứng lại đây mặt khác một sự kiện. Ruột tiểu chín ra biển ngươi không lo lắng sao, sẽ không? Ta đi tiếp Càn Gia Gia trở về. Ta vì cái gì muốn lo lắng, lão đại thập phần bình tĩnh. Cùng Dung Trác não bổ không giống nhau. Hắn là thật sự không sợ ruột cửu âm không trở lại. Ngươi giống như rất có tự tin ân. Không chỉ có là ta. Ca lưu tại trên núi Thụy Ninh các nàng cũng đều thực tự tin, có ý tứ gì ta ca sẽ không chết. Chẳng sợ hắn thất bại bị bắt, những người đó cũng không có khả năng giết chết hắn, cho nên hắn không nghĩ để cho người khác mạo hiểm, mới chỉ cùng Dung ca đi, đem chúng ta đều để lại. Nhưng là Siren cô nhi viện không giống nhau, rốt cuộc là từ dân quốc thời điểm liền có, chẳng sợ hiện tại sụp đổ. Cũng vẫn như cũ không thể thiếu cảnh giác, ngươi là nói hậu viện trái ân. Đạo quan kia đầu có ruột ca lưu lại trăm quỷ thủ sẽ không xảy ra chuyện nhi. Chúng ta bên này có sư phụ, cho nên cũng sẽ không có vấn đề. Phía trước làm Càn Gia Gia đi theo Minh Dục, nói trắng ra là chính là bảo hộ bọn họ. Ca tuy rằng không tính toán mang chúng ta đi, lại cũng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vậy ngươi vì cái gì, Dung Trác muốn hỏi lão đại vì cái gì sẽ trước tiên cùng Nguyễn Thấm ký kết khế ước. Một cái là ta cùng Nguyễn có duyên, sờ sờ bên người nữ hài đầu tóc. Lão đại tiếp theo nói ý nghĩ của chính mình. Một cái là tưởng giúp ta ca một phen. Ta trước tiên ký khế ước kỳ thật là tưởng nói cho hắn. Mặc kệ sự tình kết cục là cái gì, ta đều sẽ vẫn luôn bồi hắn. Dung Trác trong nháy mắt không biết nên nói điểm cái gì. Thực ích kỷ đúng không? Nhưng ta không có biện pháp khác, lão đại thở dài. Ta ca thời gian quá nhiều, vô cùng vô tận, chẳng sợ có Dung ca bồi. Nhưng rất nhiều thời điểm, thân nhân này hai chữ lại là không thể thay thế. Hắn như vậy thích náo nhiệt, ta như thế nào bỏ được làm hắn cuối cùng lẻ loi liền cái ra đều không có. Dung Trác nhìn lão đại không nói chuyện, kỳ thật lão đại tâm tình hắn hoàn toàn đều hiểu. Này liền giống hắn cùng Dung Tình giống nhau. Kỳ thật Dung Tình cấp Dung Trác sửa mệnh thời điểm, Dung Tình mới chỉ có 6 tuổi. Tuy rằng trên mặt lạnh như băng không có gì biểu tình, nhưng là Dung Trác có thể mẫn cảm phát giác. Dung Tình chỉ là thẹn thùng không quá sẽ biểu đạt, nhưng nội tâm là rất muốn cùng này đó các huynh đệ thân cận. Cho nên Dung Trác cái thứ nhất hướng tới Dung Tình tung ra cành ô liu, liền bao gồm La Khâu. Kỳ thật cũng là Dung Trác giới thiệu cho Dung Tình, nhưng sau lại chuyện này liền có điểm không chịu khống chế. Dung gia chú định này đồng lứa đoạn tử tuyệt tôn, huynh đệ liên tiếp xảy ra chuyện nhi. Dung Trác còn nhớ rõ nhà cũ xà nhà nện ở trên người thời điểm đau đớn. Hắn là thật không muốn chết, liều mạng cũng muốn sống sót, liền ở hắn cho rằng không được thời điểm. Dung Tình xuất hiện, hắn cho Dung Trác hai lựa chọn. Ngươi chú định sống không quá 10 tuổi, nhưng ta có thể giúp ngươi tục mệnh, nhưng là dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể đến 30 tuổi, hơn nữa chết thời điểm, còn phải vì cầu thả trộm tới 20 năm trả giá đại giới. Chết không nhắm mắt, biến thành lệ quỷ, không được siêu độ, hết chương.